1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, Phi Đao. Đinh Thế Bình gật gật đầu, liền đến sát vách trên lầu đi hô Trương Binh, lên lầu vừa mở cửa, lại không nghĩ một cái phi đao nghiêng mắt nhìn qua đến. Hắn không chút hoang mang giữ cửa khép lại. Đợi nghe thấy phi đao trên cửa vững chắc thanh âm mới một lần nữa đẩy cửa ra. Phi đao còn tại trên ván cửa có chút rung động rung động. Rút phi đao, nhìn một cái trên cửa lốm đốm lấm tấm hố nhỏ. Quở ghét nằm ở trên giường Trương Binh nói. Đã sớm nói với ngươi không cần cửa trước lên vung. Ngươi làm sao còn không nghe? Trương Binh cười hắc hắc nói. Cái cửa này vốn là muốn hỏng. Ta cho hắn sớm thanh lý, để lão vạn vừa vặn cho đánh phó mới. Gia Lý Hữu có sẵn thợ mộc, hắn không có sợ hãi, nhanh mặc quần áo, ra ngoài làm việc. Đinh Thế Bình nói xong cũng thanh phi đao ném tới trên giường. Xuống lầu lái xe của hắn vừa ra xe kho. Trương Binh liền mở cửa xe tiến vào, rất hưng phấn nói, chuyện gì, đừng nói nhảm. Tay cầm điện thoại tại ngươi cái mông dưới đáy, cho Lạt Bá Toàn kia tiểu tử tuyển địa phương đụng đầu. Đinh Thế Bình kiên quyết không ra Trương Binh máy hát, nếu là nói đến, tiểu tử này có thể cả ngày cả đêm làm nhảm cái không xong. Trương Binh theo lời cho Lạt Bá Toàn gọi điện thoại, quải điệu sau mới nói, áo xanh cầu lớn vào miệng gặp mặt, hắn nói thế nào? Trương Binh cười hắc hắc nói, thật đánh nhau à, ta nghe hắn nói hắn cũng tải triệu tập người, bên cạnh cũng là rối bời ầm ĩ. Hai ta nếu là đi, hắn cao hứng đi, bằng dưới tay hắn đám kia nhuyễn chân tôm có thể thành chuyện gì. Đinh Thế Bình lạnh mặt nói, ngươi quên chúng ta thấy qua đám kia người Việt Nam rồi. Trong xã đoàn cũng không ít người Việt Nam. Rất nhiều đều là trên chiến trường lui ra tới, đều là cùng người Mỹ cùng chúng ta giao hơn người. Đừng như thế đại khái, không phải ngươi chết như thế nào cũng không biết. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Trương Binh đến Hương Cảng thời gian cũng không tính ngắn. Nghĩ đến đám kia hung hãn người Việt Nam, rốt cục nghiêm túc lên. Dù sao hắn cùng đám người này trên chiến trường đọ sức qua, hiểu rõ phi thường sâu. Hắn không sợ chết, người Việt Nam há lại sẽ tiếc mệnh. Nếu là gặp được, thật đúng là phiền phức. Đây cũng không phải hắn tăng hắn người trí khí, mà là hắn trong trí nhớ đồ vật quá sâu sắc. Hắn là đao nhọn binh đến dẫn đầu sông. Y nguyên nhớ kỹ hắn dùng đao đâm ra một cái người Việt Nam ánh mắt. Còn liên tiếp gân, cái kia người Việt Nam chỉ là hét lớn một tiếng. Đem ánh mắt nhét vào hốc mắt, sau đó tiếp tục không sợ chết hướng hắn nhào. Hắn trong khoảnh khắc đó hoảng hốt một cái, nếu không có chiến hữu cứu chàng, hắn sẽ chết tại cái kia người Việt Nam trong tay. Xuất ngũ về sau, hắn thường xuyên nằm mơ, lại là ác mộng, thường xuyên mộng thấy cái kia máu phần phật xoa trong mắt. Không bạo đạn, lựu đạn, đạn lửa những này hắn còn không sợ. Hắn liền sợ cái kia trong mắt thường xuyên nhìn hắn chằm chằm. Chiến tranh đã kết thúc, thế nhưng là trong lòng của hắn dày vò như cũ tại tiếp tục. Thường thường tại đêm khuya bị bừng tỉnh, nhưng là hắn trộm hổ thẹn tại trước bất kỳ ai kể ra. Đinh Thế Bình nói, đi qua ông Minh Cơ Linh một chút, tiên hạ thủ vi cường, lời này không tệ, hiểu được. Trương Binh giả vờ như không thèm để ý vỗ vỗ cửa xe. Ô tô quả nhiên so xe tăng dễ chịu. Đinh Thế Bình lườm hắn một cái. Ngươi nói hết chút không đáng tin cậy. Xe tăng không điều hòa. Mùa hè 50 độ chí ít. Ta ngốc 10 phút đồng hồ liền muốn chết. Ngươi đi về hỏi hỏi lão vạn. Hắn là làm qua lính thiết giáp. Mùa hè kia là làm sao chịu. Ta tình nguyện hướng phía súng máy đụng lên. Cũng không muốn đến xe tăng bên trong ngồi. Trên đường cao tốc, ô tô tại nồng đậm trong bóng đêm lao vùn vụt. bởi vì tốc độ xe quá nhanh, xa xa nhìn lại giống như xuyên qua trong đêm tối u linh. Lạt Tá Toàn bọn người trước kia liền đến, nhìn thấy Đinh Thế Bình xe gần sát, hắn liền vội vàng phất tay. Đinh ca, còn được làm phiền ngươi. Loa tất cả đều là cao hứng. Hắn là gặp qua Đinh Thế Bình thân thủ. Cái kia một vòng nện ở cục gạch lên, cục gạch đều là nát nhừ. Có Đinh Thế Bình tại, thành công của hắn dẫn đầu bảo hộ liền tăng lên rất nhiều. Ngươi dẫn đường, Đinh Thế Bình không có xuống xe. Hắn mặc dù không đến mức xem thường Lạt Bá Toàn, nhưng lại không có cảm tình gì. Một đoàn người lái vào Quỳ Tuôn ra thùng đựng hàng bến tàu. Nhà này bến tàu ở vào Hương Cảng Quỳ Thanh, khu Lam Ba xiết eo biển hai bên bờ. Là Hương Cảng chủ yếu nhất thùng đựng hàng hậu cần xử lý trung tâm. Là toàn thế giới lớn thứ tư phun ra nuốt vào đo thùng đựng hàng bến cảng. Đồng thời cũng là trước mắt châu Á lớn nhất thùng đựng hàng bến tàu. Đêm khuya thùng đựng hàng bến tàu, trừ tàu hàng tiếng còi hơi, nương theo lấy linh linh tinh tinh ánh đèn, ngược lại là rất an tĩnh. Tiếp tục hướng bên trong hành xử, Lạt Tá Toàn xe dẫn đầu dừng lại, phía sau hắn mấy chương xe cũng ngừng lại. Đinh Thế Bình đem chiếc xe ngừng tốt, cũng đi theo xuống. Đinh ca, liền tại bên trong, Lạt Bá Toàn phất phất tay. Tiểu đệ đều tụ lại tới, nghiễm nhiên chỉ nghe lệnh Đinh Thế Bình. Đinh Thế Bình nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng hơn 10 người. Chỉ là nói, bên trong có bao nhiêu người biết sao? Ta khiến người khác tra, bọn hắn nói với ta có mười mấy người. Chúng ta mang người không sai biệt lắm đủ. Lạt Bá Toàn lại vỗ vỗ bên hông. Có gia hỏa, ai, ai, Đinh ca. Hắn bị Đinh Thế Bình dắt bả vai, lượn một vòng lớn, chờ phản ứng lại, con kia đột nhiên lãng thả đã đến Đinh Thế Bình trong tay. Gia hỏa không tệ, Đinh Thế Bình đùa nghịch cái thương hoa, chờ tới khi ngang hông của mình, có thể không chết người tận lực không nên chết người. Hắn cũng không sợ, chỉ cần không sợ chết người, chỉ cần không cho Lý Hòa thêm phiền phức. Hắn cùng lắm thì hồi nội địa vừa trốn, như thường gió êm sóng lặng, Loa hoàn toàn không có nại, chỉ đành phải nói, bên này là mới nghĩa an địa bàn, trợ lý là đại ca Thành. Năm ngoái, 49 thăng trợ lý, một chuyện khiến cho thanh danh lan truyền lớn. Lúc ấy hắn là câu lạc bộ làm việc đem người cùng thắng cùng đối chém. Cảnh sát trình diện đều không ngừng tay. Về sau bị khởi tố, ngồi xổm một năm giám, sau khi ra tù lập tức đâm chức là Hồng Côn, hướng ra huynh đệ lên bờ về sau, hắn tranh cử trợ lý mà thu hoạch tuyển chọn vị, tiểu đệ mười mấy vạn, tại trong xã đoàn nhân viên nhiều nhất, cũng bắt đầu học hướng ra huynh đệ học làm người có văn hóa, nuôi một đám lớn sinh viên, môn hạ cũng có làm đến thị công ty chủ tịch. Không phải hắn chưa bản sự, mà là đối phương rất hung tàn. Mười mấy vạn, Đinh Thế Bình khinh thường cười cười nói. Đi thôi, ngươi chờ chút, đi đến một chỗ cũ nát thùng đựng hàng chồng chất trận chỗ. Lạt Bá Toàn nghe được tiếng ồn ào muốn hóp lưng lại như mèo muốn hướng phía trước mặt ánh sáng chỗ. Đi đầu tìm hiểu xuống, đi theo ta, Đinh Thế Bình cùng Trương Binh nhìn nhau gật đầu. Sau đó chỉ thấy Trương Binh trầm xuống, Đinh Thế Bình một cái chạy lấy đà dậm chân, dẫm lên Trương Binh bả vai, trực tiếp tay đào đến thùng đựng hàng xuôi theo vách tường. Sau đó dẫm lên trên đi, Lạt Tá Toàn một đoàn người nhìn đến choáng váng, ngươi lên hay không lên a? Trương Binh thấy Lạt Bá Toàn còn đang ngẩn người, nhanh thúc giục, ta ngay tại phía dưới đi, phía dưới đi. Lạt Bá Toàn sờ sờ mồ hôi trên trán. Đây chính là gần 5 mét nhiều thùng đựng hàng. Dù là dẫm lên người bả vai, hắn cũng không có năng lực đi lên. Vậy ngươi ngồi xuống. Trương Binh không đợi Lạt Bá Toàn kịp phản ứng, trực tiếp cho hắn quay lại thân thể. Không đợi hắn chuẩn bị kỹ càng, liền học Đinh Thế Bình dáng vẻ. leo lên thùng đựng hàng bên trên. Đinh Thế Bình cùng Trương Binh hai người ngay tại giày đặc thùng đựng hàng ở giữa. Vừa đi vừa về nhảy vọt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.